Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, sẽ không nhiều, Tần Tinh quát lạnh thanh âm, dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai âm âm nổ vang, chấn động được hắn nhóm trong đầu đều là ong ong một phiến, tự nhiên cũng thật ngậm miệng lại, chỉ là, mỗi người tại im lặng đồng thời. Trên mặt đều là lộ ra kinh người chi sắc. Ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh vậy mà còn lộ ra như thế cường thế, lại dám để cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì cái khác cậy vào sao? Hoặc là Thiên Cương trưởng lão đối với hắn chỉ trích căn bản là sai lầm. Hắn chính là người mệnh cờ tông, cho nên mới không có sợ hãi. Vào giờ phút này, Tần Tinh trên mặt vẫn như cũ quen có yên lặng, tựa hồ bị mọi người đối tượng hoài nghi. Căn bản cũng không phải là hắn một dạng. Liền thấy Tần Tinh ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người quét qua sau đó, cuối cùng chính là rơi vào Thần Toán Tử trên thân. Thần Toán Tử sắc mặt mang theo đắc ý thần sắc, đối mặt Tần Tinh ánh mắt, chẳng những khẽ mỉm cười, thậm chí còn hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, giống như bạn già gặp mặt một dạng, xem như lên tiếng chào. Không sai, đây chính là Thần Toán Tử muốn xuất ra mưu kế. Tuy rằng tựa hồ Tần Tinh đã phát hiện, nhưng mà Thần Toán Tử nhưng căn bản không quan tâm, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không người mệnh cờ tông. Hắn sở dĩ sẽ đề xuất kế sách này, cũng không phải là tại thay Thánh Thành Thập Tông giải vây, mà là có khác mục đích. Tần Tinh ánh mắt vừa vặn chỉ là tại Thần Toán Tử trên thân hơi hơi dừng lại chốc lát, tiếp tục liền trở lại Thiên Cương trên người trưởng lão, bình tĩnh nói: ngươi nói ta không phải người mệnh cờ tông, có chứng cớ gì sao? Chứng cớ? Thiên Cương trưởng lão cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên giương tay một cái, liền đem một người đệ tử mệnh cờ tông lăng không vồ tới. Cũng không thèm nhìn tới hỏi, nói, Thiên Tần tại ngươi mệnh cờ tông bên trong là thân phận như thế nào? Tên đệ tử này lắp ba lắp bắp, căn bản trả lời không được. Phải, Thiên Cương trưởng lão ngữ khí run lên nói, ngươi muốn dám nói láo, ta hiện tại liền giết ngươi. Tên đệ tử này thật sự là không chịu nổi loại áp lực này, vội vã hét lớn, ta không rõ, ta không biết hắn là cái thân phận gì. Bát, Thiên Cương trưởng lão đem tên đệ tử này ném trở về, thuận tay lại bắt hai tên đệ tử qua đây, hỏi ra đồng dạng vấn đề. Tự nhiên, ba tên đệ tử câu trả lời đều là giống nhau. Bọn họ căn bản không biết Tần Tinh tại mệnh cờ tông bên trong cuối cùng là cái thân phận gì. Thiên Cương trưởng lão dương dương đắc ý nhìn đến Tần Tinh nói, đây chính là chứng cớ. Ngươi nếu thân là người mệnh cờ tông, làm sao lại liền đệ tử trong tông cũng không biết thân phận ngươi? Tần Tinh kia yên lặng trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười nói, chỉ bằng cái này lẽ nào còn chưa đủ sao? Thiên Cương trưởng lão, nếu ngươi thân là Thiên Cơ Tông tứ đại trưởng lão đứng đầu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi dám nói Thiên Cơ Tông tất cả mọi chuyện ngươi đều biết rõ sao? Đây, Thiên Cương trưởng lão hơi ngẩn ra, vì đó cứng họng, hắn đương nhiên không có khả năng đều biết rõ. Tần Tinh cũng không cần hắn đến trả lời, lại nói tiếp, bất kỳ môn phái nào cùng gia tộc, nhất định đều có một cái sau đó hoặc mấy cái bí mật, là đệ tử bình thường căn bản không có tư cách biết rõ. Mà ta tồn tại chính là mệnh cờ tông bí mật lớn nhất. Tần Tinh đưa tay chỉ một cái mệnh cờ tông mọi người nói, đừng nói bọn họ, coi như là mệnh cờ tông đương nhiệm tông chủ, cũng không biết ta cuối cùng là cái thân phận gì. Ha ha, Thiên Cương trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to nói, Thiên Tần, ngươi lời nói này, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Chiếu theo ngươi nói như vậy, vậy ta đều có thể nói mình là tinh vận chi khư lão đại. Dứt tiếng, nhất thời đưa tới một hồi tiếng cười vang. Tần Tinh lại gật gật đầu nói, chỉ muốn ngươi không sợ tinh vận chi khư người tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi đương nhiên có thể là tinh vận chi khư lão đại. Im miệng, Thiên Cương trưởng lão biến sắc. Hắn chỉ là thuận miệng nói, cũng không dám thật tội tinh vận chi khư người, cho nên vội vàng nói, đi, Thiên Tần, ngươi không dùng tại đây cãi chè cãi cối. Nếu ngươi nói ngươi là mệnh cờ tông bí mật lớn nhất, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại mệnh cờ tông bên trong là cái thân phận gì? Trưởng lão, soạt, ai đóng ngươi trưởng lão? Giang Mộ Phong, nghe được cái tên này, đệ tử mệnh cờ tông vốn là ngẩn ra. Lát sau từng cái sắc mặt tái biến, ngay cả quân Mạch Ly cũng là tại dưới khiếp sợ, liên tục lùi lại hai bước. Tự nhiên, lần này bọn họ phản ứng cũng không có tránh được người vây xem chú ý. Thiên Cương trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lần nữa giơ tay chộp tới một người đệ tử mệnh cờ tông hỏi, Giang Mộ Phong là ai? Tên đệ tử này vội vã đáp, lão nhân gia người là mệnh cờ tông ta sáng lập lão tổ tông nhi tử. Hắn ở đâu? Mất tích. Thiên Cương trưởng lão không nén nổi lần nữa phát ra giễu cợt nói, Thiên Tần, ngươi ngược lại thông minh, tìm một mất tích chi nhân đến biên tạo thân phận. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi, dễ gạt như vậy sao? Vậy ngươi muốn cái gì chứng cứ? Đang lúc này, thần toán tử bỗng nhiên đứng dậy nói, hai vị, các ngươi cũng không nên ồn ào. Lão Hủ có một đề nghị, có thể đoán được Thiên Tần mà nói, rốt cuộc là thật hay giả, chỉ là không biết hai vị có thể hay không tiếp nhận. Thiên Cương trưởng lão lập tức thần sắc cung kính nói, thần toán tử đạo hữu là mệnh sư minh chi nhân, ngươi đề nghị, chúng ta tự nhiên tiếp nhận. Tuy rằng rất nhiều người sớm liền thấy thần toán tử, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới biết đối phương dĩ nhiên là đến từ mệnh sư minh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người nghĩ tới ban đầu Tần Tinh lật tung trời cơ tông cửa tiệm thời điểm, đắc tội không chỉ có riêng là Thiên Cơ Tông, còn bao gồm rồi mệnh sư minh. Vậy vị này thần toán tử xuất hiện, tất nhiên cũng là vì đối phó Tần Tinh mà đến. Tần Tinh nhìn đến thần toán tử, khẽ mỉm cười nói, Thiên Mỗ cũng tiếp nhận. Vừa mới tất cả mọi người đều khiếp sợ, duy chỉ có thần toán tử mặt lộ vẻ tự mãn. Đây sẽ để cho Tần Tinh ý thức được, đây cũng là xuất từ hắn mưu kế. Chỉ là Tần Tinh không nghĩ tới thần toán tử mục đích là cái gì. Bất quá hiện tại nếu hắn chủ động đứng ra, như vậy mục đích của hắn tự nhiên cũng sắp biểu lộ ra. Thần toán tử sờ mình trên cam ri ơ mết nói, lão hủ đề nghị rất đơn giản. Ai ai cũng biết, mệnh cờ tông là lấy tinh mệnh thuật tu luyện. Nếu Thiên Tần nói là mệnh cờ tông trưởng lão, kia nói vậy cũng là một vị tinh mệnh sư rồi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là tinh mệnh sư, hơn nữa thi triển ra mệnh cờ tông không truyền thuộc về tinh mệnh thuật, vậy chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi hẳn là mệnh cờ tông trưởng lão. Đây chính là thần toán tử mục đích. Lần này hắn xác thực là tới bắt Tần Tinh. Tại tinh vận chi khư trong, hắn kiến thức Tần Tinh thực lực, đặc biệt là bất diệt kiếm, càng làm cho hắn không có nắm chắc bằng vào tu vi tới đối phó Tần Tinh. Vì vậy mà hắn liền nghĩ đến rồi tinh mệnh thuật. Tuy rằng hắn cùng Tần Tinh có qua một đoạn thời gian tiếp xúc, thậm chí từ Cố Minh Sinh trong miệng cũng biết Tần Tinh là một vị tinh mệnh sư, nhưng mà hắn nhưng không cách nào khẳng định. Dù sao đoạn thời gian đó Tần Tinh từ đầu tới cuối cũng không có thi triển qua tinh mệnh thuật, cho nên hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không tinh mệnh sư. Nếu như là mà nói, lại là cấp mấy tinh mệnh sư, cho nên mới có thể quyết định mình rốt cuộc phải chăng phải lấy tinh mệnh thuật tới bắt Tần Tinh. Tự nhiên hôm nay chính là có thể dò xét Tần Tinh cơ hội thật tốt. Về phần những người khác, nghe được thần toán tử đề nghị sau đó, nhưng đều là gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý. Đây hẳn là đánh giá Tần Tinh thân phận biện pháp tốt nhất. Có thể thi triển một cái môn phái bất truyền chi thuật, huống chi lại là cần phải có điều kiện đặc biệt mới có thể thi triển tinh mệnh thuật. Kia Tần Tinh thân phận dĩ nhiên là có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Chỉ là, ở đây đại đa số người, thậm chí bao gồm Quân Mạch Ly cùng người mệnh cờ tông tại bên trong, đều cũng không tin Tần Tinh thật có thể làm được. Dù sao bọn họ bất cứ người nào đều cho tới bây giờ chưa thấy qua Tần Tinh thi triển tinh mệnh thuật. Thậm chí, bọn họ cũng hoài nghi Tần Tinh căn bản cũng không phải là tinh mệnh sư. Tần Tinh thở dài nói, tinh mệnh thuật ta còn thực sự sẽ không nhiều. Ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo cầu vớt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Hết chương.